Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 304. Nữ nhi bảo bối, từ phụ Nghê Khôn. Nghê Khôn nữ nhi bảo bối khi sinh ra ngày đầu tiên. Liền một hơi dài đến 3 tuổi tiểu hài lớn nhỏ. Về sau tốc độ phát triển mới khôi phục bình thường. Nữ nhi sinh ra. Ngược lại là không có xáo trộn Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan tu luyện tiết tấu. Tiểu hư hư trời sinh tiên thể, tinh lực tràn đầy, lòng hiếu kỳ nặng, lại khuyết thiếu tự chủ, còn không có khả năng đi học đọc sách. Dưới tình huống bình thường, vốn nên là phi thường khó mà quản lý. Nếu không muốn đem hài tử nuôi phế, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan liền nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực đến bồi bạn nàng, quản thúc nàng, dạy bảo nàng, nhưng cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ trì hoãn hai người tu luyện. May mắn Nghê Khôn có thân ngoại hóa thân chi thuật, ngưng tụ Nghê Khôn trí tuệ cùng học thức khổng minh hóa thân. Gánh vác lên dạy bảo tiểu hư hư đọc sách, tu hành, cùng bồi dưỡng nàng tam quan trách nhiệm, ngưng tụ Nghê Khôn võ đạo tinh hoa, kinh nghiệm chiến đấu quan vũ. Trương Phi, kiếm thánh Tây Môn Trùy Tuyết, Kha Đa danh chờ hóa thân, thì phụ trách dạy bảo tiểu hư hư võ nghệ, bồi dưỡng nàng thực chiến năng lực, còn có rất nhiều am hiểu pháp thuật hóa thân, cùng yêu ma quỷ quái hóa thân, phụ trách bồi dưỡng tiểu hư hư ứng đối pháp thuật thần thông, yêu ma tà pháp năng lực. Đương nhiên, không thể để cho tiểu hài tử tuổi thơ ký ức bị không có tận cùng học tập lấp đầy. Còn nữa, tiểu hài tử trong quá trình trưởng thành cũng cần cùng tuổi bạn chơi. Thế là Nghê Khôn lại hóa ra tiểu ma tiên. Hồ Lô huynh đệ, trẻ nhỏ bản Logervik, Hùng Đại Hùng Nhị các loại hóa thân, làm nữ nhi đồng học, bạn chơi. Tóm lại, Nghê Khôn là đem hết khả năng cho nữ nhi bảo bối tạo nên ra một cái tốt đẹp học tập hoàn cảnh. Lớn lên, như có khả năng, hắn đương nhiên là càng muốn tự mình cùng đi nữ nhi trưởng thành. Đáng tiếc thiên tôn ngăn cửa, lúc không ta đợi, hắn phải cùng Lục Tích Nhan nắm chặt thời gian tu luyện. Không phải cái này một nhà ba người niềm vui gia đình cũng hưởng không được mấy ngày. Sắp xếp xong xuôi tiểu hư hư, Nghê Khôn lại cho nàng luyện mấy bộ trang bị. Theo nàng chơi đùa một tháng, liền cùng Lục Tích Nhan cùng một chỗ bế quan đi. Cha mẹ vừa mới bắt đầu bế quan, tiểu hư hư liền muốn lật trời. Cái này một ngày, nàng người mặc đỏ cái yếm, quần thủng, cái cổ treo càn khôn quyển, cánh tay quấn hỗn thiên lăng, chân đạp phong hỏa luân, gánh một cây hỏa tiêm thương, mang theo hồ lô bảy huynh đệ. Logervik cùng Hùng Đại Hùng Nhị một phiếu tiểu đệ liền muốn lặng lẽ chuồn ra hành cung, đi bên ngoài chơi đùa. Thuận sách một câu, nàng cái này một thân na cha sáo trang cũng không chỉ là mặc đẹp mắt, kia càn khôn quyển, hỗn thiên lăng, phong hỏa luân, hỏa tiêm thương bốn kiện bộ đều là Nghê Khôn lấy chân tiên cấp vật liệu luyện khí tỉ mỉ chế tạo tinh phẩm. Ban đầu chính là bán tiên cảnh tiên khí, đồng thời còn có trưởng thành tiềm lực, có thể theo tiểu hư hư thực lực tăng lên, không ngừng tăng lên uy năng. Ba tuổi bé con lớn nhỏ tiểu hư hư có phấn điêu ngọc trác tút tút mặt, hai mắt thủy linh linh vừa lớn vừa tròn, tiểu ngắn cánh tay tiểu thô chân cùng ngó sen giống như trắng nõn nà, thịt hồ hồ, phi thường đáng yêu. Một thân na cha sáo trang xuyên trên thân, lại đâm hai cái bao bao đầu, nhìn qua quả thực chính là hàng thật giá thật tiểu na cha. Nàng màn thầu tiểu xích chân đạp tại phong hỏa luân bên trên, cách mặt đất ba tấc im ắng bồng bềnh, dán vách tường cung điện, hướng về hành cung đại môn sờ soạng. Phía sau mà hồ lô bảy huynh đệ, Logervik, Hùng Đại Hùng Nhị chờ tiểu đệ rón rén cùng tại nàng phía sau. Hừ hừ, chúng ta thật muốn chuồn đi nha. Hồ Lô huynh đệ bên trong lão lớn nhỏ tiếng nói, nếu như bị Khổng Minh lão sư bắt lấy làm sao xử lý? Tiểu Hư Hư khắp không quan tâm nói ra, Khổng Minh lão sư bắt không được chúng ta, hắn mỗi ngày cái này thời điểm đều tại chỉnh lý giáo án, sẽ không ra bắt chúng ta. Trẻ nhỏ bản Logger Vic rụt rè nói ra, thế nhưng là quan lão sư nói qua bên ngoài rất nguy hiểm. Nguy hiểm, không sợ, ta có cái này. Tiểu Hư Hư nắm lấy hỏa tiêm thương, run lên mấy cái thương hoa, vỗ bộ ngực nhỏ tùy tiện nói ra, các người yên tâm đi, coi như bên ngoài có đầu đại cầu, ta cũng có thể đánh thắng được, nhất định có thể bảo vệ tốt các ngươi. Hùng Đại nói ra, đại cầu tuyệt không đáng sợ, bọn ta sợ chính là yêu quái. Yêu quái? Tiểu Hư Hư ngạc nhiên nói, Hùng Đại Hùng Nhị, hai người các ngươi chỉ gấu nhỏ không phải liền là yêu quái à? Làm sao còn sợ yêu quái đâu? Hùng Đại Hùng Nhị cùng kêu lên kháng nghị, bọn ta cũng không phải yêu quái, bọn ta hai huynh đệ là gấu đen. Tiểu Hư Hư nói, Hồ Lô kia huynh đệ cũng là Hồ Lô tinh à? Các ngươi cũng không có sợ bọn họ. Hồ Lô huynh đệ nghĩa chính từ nghiêm, cùng kêu lên nói ra, chúng ta mới không phải yêu quái đâu, chúng ta là anh em Hồ Lô. Kia, anh em Hồ Lô cùng Hồ Lô tinh, không phải một chuyện a? Mới không phải một chuyện đâu. Chúng ta là anh em Hồ Lô, chúng ta không phải yêu quái, chúng ta rất sợ yêu quái. Tiểu Hư Hư tay nhỏ bãi xuống, ai nha, mặc kệ các ngươi là cái gì, dù sao đều không cần sợ hãi. Cho dù có yêu quái, ta cũng có thể đánh thắng được. Yên tâm được rồi, có ta ở đây đâu. Đang khi nói chuyện, tiểu gia hỏa mang theo các tiểu đệ lặng lẽ sờ đến cửa cung điện. Thấy bốn bề vắng lặng, lập tức im ắng cười lớn đẩy ra cửa điện. Một hơi xông qua cánh cửa, phóng tới bên ngoài, nhanh nhanh nhanh. Đuổi theo, vừa vặn mang theo các tiểu đệ chuồn ra đại môn, đang muốn trời cao biển rộng tự tại vui chơi. Bỗng nhiên, một đạo yêu phong ô thổi tới, ngăn tại Tiểu Hư Hư một nhóm phía trước, sau đó liền thấy một cái đầu hổ thân người yêu quái. Từ yêu phong bên trong nhảy lên mà ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, ngao kêu một cuống họng. Đi theo liền cười ha ha lấy nhìn chằm chằm một đám tiểu oa nhi. Xuất ra một thanh thép mài, một bên dùng mài tử cọ sát lấy răng nanh, một bên mồm miệng không rõ nói ra. Hôm nay thật sự là ta hổ lực đại tiên ngày tốt. Thế mà một hơi đụng phải nhiều như vậy tiểu oa nhi. Nhìn các ngươi từng cái da mịn thịt mềm, nhất định rất mỹ vị. Ngô, cái này có thể hấp. Cái này có thể dầu chiên, cái này tiếu mù tạc xì dầu, cái này vẩy nước chanh, răng rắc, thép mài mài răng âm thanh bên trong. Đầu hổ thân người đại yêu, hai mắt lóe ra tinh hồng lệ mang, vừa đi vừa về quét mắt bé con nhóm. Một cái móng vuốt xông đám trẻ con chỉ trò, an bài mỗi cái búp bê phương pháp ăn. Hừ hừ, cái này... Tình huống không ổn a. Logger Vic, Hùng Đại Hùng Nhị run lẩy bẩy trốn đến Hừ Hừ phía sau. Chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Đúng vậy a. Trở về đi, vốn nên là phi thường dũng mãnh Hồ Lô huynh đệ, cũng trốn đến Hừ Hừ phía sau, liên tục thuyết phục, chúng ta liền không nên ra. Như thế rất tốt, gặp yêu quái đi, cái này yêu quái tốt miệng sợ. Đem chúng ta từng cái an bài được rõ ràng bạch bạch. Bên ngoài thật đáng sợ gây. Cái này yêu quái muốn đem ta thịt kho tàu gây. Chúng ta mau về nhà đi. Hừ hừ, nhanh về nhà đi. Không phải yêu quái liền phải đem ngươi chấm mù tạc xì dầu ăn hết á. Hừ, sợ cái gì? Tiểu Hừ Hừ không nạp trung ngôn. Ngang nhiên không sợ, chỉ là một đầu hổ yêu mà thôi. Không phải ta đối thủ, nhìn ta cởi xuống nó ra hổ, cho cha làm ra hổ cái đệm. Song hỏa tiêm thương một chỉ hổ yêu, Nãi thanh nãi khí kêu lên, ngốc, yêu quái, thức thời vội vàng xin lỗi, đối bị ngươi dọa sợ các tiểu bằng hữu nói tiếng thật xin lỗi. Không phải ta liền muốn đánh chết ngươi á. Hổ yêu nhịn không được cười lên, tiểu ni tử khẩu khí thật là lớn, ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hổ lực đại tiên. Các ngươi nho nhỏ niên kỳ, không biết nhân gian hiểm ác. Hôm nay ta hổ lực đại tiên, liền cho các ngươi hảo hảo học một khóa, để các ngươi biết yêu quái lợi hại. Nói mở ra miệng rộng, lại ngao gào một cuống họng, tiếng hổ gầm lọt vào tai. Tiểu hừ hừ sau lưng các tiểu đệ, lập tức phốc oanh ngã lăn một chỗ. Tiểu hừ hừ cũng thấy đầu váng mắt hoa, khí huyết sôi trào, tay chân như nhũn ra. Nếu không phải kịp thời dùng hỏa tiêm thương chống đỡ thân thể, đều suýt nữa từ phong hỏa luân bên trên một đầu ngược lại cắm xuống tới. Hổ yêu cười ha ha, tiểu gia hỏa, biết lợi hại chưa? Tiểu hừ hừ dùng súng kíp nhọn miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Vẫn không phục, yêu phát đả thương người. Có gì tài ba? Hổ yêu cười to nói. Tiểu oa nhi thật sự là ngây thơ. Ta chính là hổ yêu. Cái này hổ khiếu yêu pháp, vốn là ta trời sinh bản sự. Không phục nha. A, không phục cũng không được. Nói, lại mở ra miệng rộng. Ngao ô vừa kêu. Lần này, tiếng hổ gầm hóa thành mắt trần có thể thấy cuồn cuộn sóng bạc. Hướng về tiểu hừ hừ đối diện oanh tới. Tiểu hừ hừ lấy xuống càn khôn quyển ném ra đi. Lại bị sóng âm tùy tiện đẩy ra. Nàng lại miễn cưỡng nhấc lên hỏa tiêm thương. Trung bình một thương đâm thẳng mà ra. Ý đồ đâm rách sóng âm. Nhưng mũi thương cùng sóng âm vừa chạm vào, một đạo kinh khủng sóng chấn động liền theo thân thương lan tràn đến nàng hai tay, đưa nàng một đôi tay nhỏ chấn đến triệt để tê liệt. Rốt cuộc cầm không được hỏa tiêm thương. Hỏa tiêm thương ông một tiếng, rời tay bay ra, tiểu hừ hừ toàn thân tê liệt, một thân vô tận thần lực, một bộ cương cân thiết cốt, lại không có chút nào phát huy chỗ trống. Trơ mắt nhìn xem sóng âm oanh đến nàng trên thân. Bành, tiểu gia hỏa bị chấn động đến hướng về sau ném đi ra ngoài, giống như là bị đuổi chân to bóng ra. Bành một tiếng đâm vào cung điện trên tường, không rên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Cửa cung mở ra, Khổng Minh hóa thân đi ra, ôm lấy té xỉu tiểu hừ hừ, cau mày nói ra, hạ thủ quá nặng đi a. Hổ yêu hai tay vây quanh ngực, hừ lạnh một tiếng, giáo hài tử liền phải dạng này. Cái này thế giới như thế nguy hiểm, địch nhân của chúng ta như vậy cường đại, tiểu gia hỏa này cũng không biết trời cao đất rộng, không hung hăng cho nàng điểm giáo huấn, nàng thật đúng là coi là trừ cha nàng nương, thiên hạ liền nàng lớn nhất đâu. Khổng Minh hóa thân lắc đầu, không nói gì. Ôm tiểu hừ hừ trở về hành cung, mới bị chấn choáng một chỗ anh em hồ lô. Logervik, hùng đại hùng nhị, cũng từng cái trơn tru xoay người đứng lên, cười hì hì trở về hành cung. Mỗi một vị thân ngoại hóa thân, giả lập nguyên thần, đều là từ nghe khôn một cái ý niệm trong đầu hiển hóa. Cho nên mặc kệ là hổ yêu vẫn là Khổng Minh, hay là tiểu hừ hừ các tiểu đệ, trên bản chất, đều là nàng lão cha một bộ phận điểm này. Tiểu hừ hừ ngược lại là cũng không rõ ràng. Thật đem anh em hồ lô nhóm trở thành tiểu đệ của nàng, lại không biết chính là lão cha đang bồi nàng chơi đùa. Người suy nghĩ liên tiếp. Có chính có tà, có thiện có ác, có Phật có ma, có ôn nhu cũng có hung ác. Tiên nhân minh ngộ bản tâm, tự nhiên sẽ không bị tạp niệm chỗ quấy nhiễu. Dù có tạp niệm sinh sôi, cũng có thể tùy tiện chém giết, chấn áp, mà nghe khôn thì là đem tùy sinh tùy diệt tạp niệm phân hóa ra, hóa thành giả lập nguyên thần, vào ẩm mình thân ngoại hóa thân. Bởi vì suy nghĩ khác biệt, mỗi một cái hóa thân tính cách, tự nhiên cũng liền hoàn toàn khác biệt. Giống anh em hồ lô chờ tiểu bằng hữu, chính là Nghê Khôn tính trẻ con ngoan niệm, mà kia Hổ Yêu thì là hắn một đảo ác niệm, tính tình hung ác cứng rắn, giáo dục lên nữ nhi đến kia là không lưu tình chút nào. Bất quá cũng không thể nói hắn sai, bởi vì lấy Nghê Khôn, Lục Tích Nhan tình cảnh, giáo dục hai tử thật sự được dạng này, liền phải để nàng đối thế giới hiểm ác có thanh tỉnh nhận biết, không phải tương lai nói không chừng liền sẽ rơi vào như Linh Tiêu Thiên Tôn cửu đệ tử, hay là Thần Long Thiên Tôn tam đệ tử kết quả giống nhau. Tiểu Hừ Hừ lần này chuồn êm chưa thỏa mãn, bị Hổ Yêu bảo nện dừng lại, tại nàng nhận biết bên trong, chính là Khổng Minh Tiên Sinh kịp thời đuổi tới, đánh lui Hổ Yêu, nàng mới không có bị Hổ Yêu chộp tới chấm tương ăn hết. Tiểu gia hỏa sợ không thôi, cuối cùng là ý thức được mình có bao nhiêu đồ ăn, mà phía ngoài thế giới lại có thêm nguy hiểm. Ngày này về sau, nàng đọc sách tu luyện càng thêm nghiêm túc, đàng hoàng đi theo các vị các tiên sinh học bản lĩnh. Chơi đùa lúc cũng lại không thử nghiệm mang theo đám tiểu đồng bạn chuồn êm ra ngoài. Bất quá Tiểu Hừ Hừ chính là Nghê Khôn, Lục Tích Nhan nữ nhi, làm sao có thể thật nhận sợ. Nàng nhìn xem già đi thực, trong lòng cũng đã quyết định, đợi cho luyện tốt bản lĩnh về sau, nhất định phải lại đi tìm kia Hổ Yêu phân cao thấp. Ngay tại Tiểu Hừ Hừ khổ luyện bản lĩnh, Nghê Khôn, Lục Tích Nhan chuyên chú lúc tu luyện, Huyền Hoàng Thiên Tôn di phủ, Thần Long Thiên Tôn rốt cục đả thông đại ngũ hành thần quang thông đạo, đi tới Hạch Tâm cung điện trước đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,